Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630, Hà Quyên nhận sai nói xin lỗi. Hà Quyên hối hận, hiện nay chỉ là đối lạnh nhạt chân chính thích nàng Tiêu Nhạc hối hận. Đối nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn hối hận, ngay cả không phải đối Nhan Nhu. Một cái phạm nhân sai sau khi có lẽ sẽ nhận lầm, nhưng đã dưỡng thành tính cách nhất thời là rất khó đổi. Hiện tại Hà Quyên vẫn như cũ là cái kia kiệt ngạo bất tuần hào môn thiên kim. Để ta, các ngươi sẽ hối hận, dám như thế đối ta, ta muốn giết các ngươi. Hà Quyên bị Lôi Vũ vặn đến Tô Thần bọn người trước mặt, hai chân huyền không lung tung giãy giụa lấy, cuồng loạn gầm thét, Tô Thần đè ép áp tay, tỏ ý Lôi Vũ đem người buông ra. Lôi Vũ một mặt ghét bỏ đem Hà Quyên tiện tay ném xuống đất, lui qua một bên, tiếp xuống, liền là hai người các ngươi chuyện. Tô Thần nhìn xem Trịnh Bân cùng Nhan Nhu nói, Trịnh Bân nhẹ gật đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hà Quyên, mà Nhan Nhu thì là một mặt không biết làm sao. Nàng vốn là loại kia có chút nhẫn nhục chịu đựng dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, coi như bị Hà Quyên khi dễ thành dạng này, để nàng đi trả thù cái gì, nàng cũng không hạ thủ được. Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi, không nên vì một phế vật như vậy tranh giành tình nhân. Hiện tại ta cảm thấy cái này thực sự quá buồn cười. Hà Quyên sắc mặt biến đổi suy tư xuống, cảm thấy tạm thời nhận sợ, thế là chậm rãi đứng dậy, ra vẻ trấn định nói ra, các ngươi muốn cái gì, ta có thể cho các ngươi tiền với tư cách bồi thường, còn có thể giới thiệu tốt nhất bệnh viện, cam đoan để nàng khôi phục như lúc ban đầu, dạng này có thể đi. Bành Nhuận mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lòng như cho nguội, ha ha, ngươi cảm thấy dạng này là đủ rồi. Trịnh Bất khinh thường cười lạnh, vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Hà Quyên trầm mặt, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, ta nói cho các ngươi biết, những cái kia thể dục sinh các ngươi đánh không có việc gì, nhưng Tiêu Nhạc mẫu thân là đế đô Thẩm gia, các ngươi khả năng chưa từng nghe qua, không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng tin tưởng ta. Lại tiếp tục, hậu quả không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thấy mấy người trầm mặc không nói, Hà Quyên tiếp tục nói ra, lần này bản tiểu thư nhận thua, không nghĩ tới các ngươi còn tìm cao thủ như vậy đến. Ta hiện tại chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không nguyện ý lại vì Bành Nhuận loại người này đi làm chút chuyện phiền phức. Khuyên các ngươi còn là thấy tốt thì lấy. Ngươi nói Thẩm gia có phải là có cái gọi Thẩm U đại tiểu thư? Nói như vậy nàng cùng cái kia vì ngươi ra mặt thanh niên là biểu tỷ đệ quan hệ. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng, Hà Quyên nghe vậy sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Ngươi vậy mà nhận biết Thẩm gia đại tiểu thư? Chúng ta xem như bằng hữu đi. Tô Thần khẽ cười nói, Hà Quyên sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Tô Thần. Trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất an, nếu như Tô Thần thật cùng Thẩm U U là bằng hữu, vậy thì không phải là nàng có thể trêu chọc nổi. Hoàn khố cũng là điểm đẳng cấp, hướng nàng chỗ cái vòng này, tại Thẩm U U cái kia đế đô đỉnh cấp hoàn khố giới trước mặt, cái gì cũng không tính được, ba tương đương. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hà Quyên một bạt tay vung tại trên mặt mình, lực đạo không nhỏ, trên mặt phấn lót cùng trang dung đều bị đánh tan, có rất rõ ràng dấu bàn tay hiển hiện ra, khóe miệng cũng là tràn ra máu tới, dạng này có thể sao? Hà Quyên mắt nhìn Nhan Nhu hỏi, cách đó không xa, đám kia cùng Hà Quyên cùng một chỗ đến đám công tử bột. Nhìn thấy một màn này đều là hai mặt nhìn nhau, khoảng cách xa xôi, bọn hắn nghe không được Tô Thần cùng Hà Quyên ở giữa nói cái gì. chỉ thấy Hà Quyên cùng Tô Thần trò chuyện hai câu về sau, liền chính mình đánh chính mình một cái bạt tai mạnh, tựa như là tại nhận sai nói xin lỗi. Cái này khiến bọn này đám công tử bột trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Có chút không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt, Nhàn Nhu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp xúc đến Hà Quyên mang theo một chút khẩn cầu ánh mắt. Khiếp nhược cúi đầu không dám nhìn thẳng, Hà Quyên thấy thế cắn răng một cái, lại là một bạt tay quạt tại chính mình má bên kia. Lực đạo lớn hơn mấy phần, sau đó tiếp tục nhìn qua Nhan Nhu, Tô Thần bọn người là có chút cảm khái. Nữ tử này tính cách tàn nhẫn là một chuyện, nhưng đối với mình cũng là thích hợp hung ác. Dạng này không đủ, đánh bao nhiêu bạt tai không đủ. Mặt của nàng thế nhưng là bị các ngươi biến thành dạng này. Ngoại trừ ngươi hẳn là còn có những người khác, để các nàng đều đi ra. Trịnh Bân mặt mũi tràn đầy không cam lòng quát. Lúc này trong lòng của hắn cũng rất loạn. Hắn biết rõ hiện tại tình huống này là quy công cho Tô Thần. Hắn thiếu Tô Thần rất rất lớn ân tình. Bây giờ đối phương đã bị bức phải đánh chính mình hai cái tát đến xin lỗi, đồng thời hứa hẹn bồi thường cùng trợ giúp trị liệu. Theo lý mà nói hắn hẳn là như vậy quên đi, không phải lại ỷ vào Tô Thần đến đòi hỏi càng nhiều. Nhưng nhìn xem âu yếm trên mặt cô gái cái kia từng đạo vết máu, trong lòng của hắn lửa giận thực sự là tán không đi. Kẻ chủ mưu là ta, các nàng chỉ là ta xúi dục. Ngươi muốn báo thù, cứ việc hướng ta đến chính là. Hà Quyên quát lớn, cách đó không xa thanh niên nam nữ bên trong, mấy tên nữ sinh nghe nói như thế, áy náy cúi đầu. Trịnh Bân cùng Hà Quyên lẫn nhau trợn mắt nhìn, cục diện lần nữa lâm vào giằng co. Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, lại có xe thể thao động cơ oanh minh thanh âm truyền đến. Là Thẩm đại ca, ta gọi điện thoại cho hắn. Đỡ lấy hôn mê bất tỉnh Tiêu Nhạc một tên thanh niên, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu to. Hai chiếc xe lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một cỗ màu đỏ chót Ferrari, một cái khác chiếc màu đen Land Rover. Sau khi xe dừng lại, một tên khí chất cao quý mỹ lệ nữ tử theo màu đỏ Ferrari bên trên xuống tới. Một cái khác chiếc màu đen Land Rover bên trên thì là xuống hai tên thanh niên. Để Tô Thần ngoài ý muốn chính là, trong đó hai người đúng lúc là lần trước thấy qua Thẩm U cùng đối nàng có ý tứ Phạm gia thiếu gia Phạm Hồng, đến mức một tên khác thanh niên Tô Thần cũng không nhận ra. Nhưng nghe vừa rồi thanh niên kia kêu một cuống họng để phán đoán, khả năng cũng là người của Thẩm gia. Hà Quyên nhìn thấy ba người sau khi sửng sốt một chút, sau đó lại cấp tốc nhìn Tô Thần một cái, tựa như đang phán đoán hắn là có hay không cùng Thẩm gia đại tiểu thư nhận biết. Tiêu Nhạc, là ai làm? Thẩm Kiến Vũ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, hôn mê bất tỉnh Tiêu Nhạc về sau, lập tức giận tím mặt. Thẩm đại ca, là người kia đánh. Đỡ lấy Tiêu Nhạc thanh niên đưa tay hướng về Lôi Vũ chỉ tay. Tên vương bát đản nào đem ta biểu đệ đánh thành dạng này? Thẩm Kiến Vũ ánh mắt phẫn nộ quét về phía Lôi Vũ, nhìn thấy song song đứng chung một chỗ cơ bắp ba huynh đệ sau khi rất rõ ràng sửng sốt một chút. Tô Thần, Thẩm U U cùng Phạm Hồng đều là thấy được Tô Thần, lập tức lên tiếng kinh hô. Tô Thần, ai vậy? Thẩm Kiến Vũ một mặt mộng bức nhìn về phía hai người. Hoa, Tô Thần, ngươi chừng nào thì đến đế đô? Thẩm U U bước nhanh chạy đến Tô Thần trước mặt, nét mặt vui cười như hoa nói. Vừa tới không bao lâu. Tô Thần cười trả lời. Thật là, cũng không đánh với ta điện thoại nói một tiếng. Ta đi đón ngươi a. Thẩm U oán trách trợn trắng mắt. Ta cái này không phải có việc gấp a, nào dám làm phiền ngươi cái này Thẩm gia đại tiểu thư. Tô Thần cười trêu ghẹo. Hừ, ngươi chính là không có coi ta là bằng hữu. Thẩm U bĩu môi bất mãn nói. Nào có, Liền có, thiệt thòi ta còn giúp ngươi đốc thúc Vân Quán kiến tạo sự tình. Được rồi, ta sai rồi, đợi chút nữa mời ngươi ăn cơm. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Nhìn xem hai người nói đùa nói chuyện phiếm một màn, đứng ở một bên Hà Quyên trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt không cùng Tô Thần huyên náo qua cương, cùng Hà Quyên đồng thời đi đám kia đám công tử bột. Lúc này trong lòng cũng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.